đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 3758 từ đi tới Cửu Tiêu Thành. Ôn Hành liền mất đi phương hướng cảm, có đôi khi hắn cảm thấy là phương đông, chính là đi tới lại thành tây cửa thành. Có đôi khi hắn nhìn phương nam hồ nước, lại bị báo cho hồ nước ở bọn họ phương bắc, Ôn Hành vẫn luôn cảm thấy Cửu Tiêu Thành trận pháp có tật xấu. Hắn đều không có biện pháp xác định phương hướng rồi, liên tỷ như hiện tại. Đức Văn mang theo hắn hướng về Nguyên Đức Tiên Quân phủ đệ bay đi. Hắn cảm thấy hắn đang ở hướng về phương đông phi, nhưng Đức Văn lại nói Nguyên Đức Tiên Quân phủ đệ ở phương bắc. Bởi vì phương Bắc là chính vị, có thiên đạo nơi, Ôn Hành, tính, hắn coi như chính mình là lộ si đi, loan điểu xe phi hành thời điểm thực vững vàng. Ngồi ở trong xe cơ hồ không cảm giác được sóc này. Thượng giới người quả thực sẽ hưởng thụ, Đức Văn lúc này lại gần đi lên. Tiểu Ôn Ôn nào, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ôn Hành xoay đầu đi nghiêm túc nói, ta suy nghĩ. Nếu đem ngươi từ loan điểu trên xe ném xuống đi, ngươi có thể hay không rơi bán thân bất toại? Ôn Hành một chút liền nắm Đức Văn ở hắn trên đùi. Chuẩn bị sờ loạn tay, hắn mi mắt cong cong. Đức Văn tiên quân, ta lại lần nữa nhắc nhở ngài một câu. Ta bán nghệ không bán thân, Đức Văn hừ một tiếng ủy khuất nói. Người khác nhìn đến ta, cái nào không phải khóc la phác lại đây? Liền ngươi. Khó hiểu phong tình, hừ, sờ không cho sờ, xem tổng có thể cấp nhìn đi. Nói hai tay chống cằm ngồi ở Ôn Hành bên cạnh cầm bước lên say mê nhìn Ôn Hành mặt nghiêng. Tiểu Ôn nào, cha mẹ ngươi là như thế nào sinh ngươi? Thật là đẹp mắt, không có một chút góc chết. Ôn Hành không để ý tới hắn. Chỉ cần Đức Văn không cần đối hắn động tay động chân. Hết thảy đều hảo thương lượng. Loan điểu ở không trung phi, Ôn Hành xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bên ngoài mây trắng nhiều đóa. Cửu Tiêu giới phong cảnh mỹ như là họa, nhìn đến cảnh đẹp như vậy, hắn có thể đem Đức Văn đều cấp che chắn. Ôn Hành dương dương tự đắc. Đức Văn u oán không được, uy, tiểu Ôn Ôn, ngươi nhìn xem ta a, ngươi nhìn xem ta a, bị làm lơ Đức Văn tịch mịch trêu chọc Ôn Hành xin cơm côn mặt trên lá cây. Lá cây héo ba ba không có gì xuất sắc gục xuống. Đức Văn túm túm lá cây. Ai, ngươi xem chủ nhân của ngươi. Thế nhưng liếc mắt một cái đều không xem ta. Ôn Hành mắt lén ngắm một chút Đức Văn. Đức Văn ủy khuất giống cái tiểu tức phụ giống nhau. Ai, người khác đều là khóc la bổ nhào vào ta trong lòng ngực. Ngươi chủ nhân thế nhưng con mắt đều không xem ta. Loan điểu réo rắt kêu to vài tiếng. Nguyên Đức Tiên Quân phủ đệ sắp tới rồi. Đức Văn dừng trên tay động tác. Đi thôi tiểu Ôn Ôn. Kế tiếp liền dựa ngươi lạp. Ôn Hành đôi tay một quán. Hắn cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hơn nữa càng tới gần đạo mộc nơi. Ôn Hành liền cảm thấy nói không nên lời bực bội. Thượng giới thiên đạo là nhiều chán ghét hắn a. Xuyên thấu qua cửa sổ. Ôn Hành nhìn đến một đổ cho đen sắc tường. Này bức tường thẳng tắp thông hướng không trung, thẳng đến loan điểu bay đến nơi này. Ôn Hành mới phát hiện tường đen nhánh tường phía dưới còn có một phương màu đen thổ địa. Tập trung nhìn vào, này không phải đạo mộc thân cây sao? Hắn nhìn đến kia bức tường là đạo mộc thân cây, mà hắn dưới chân này phiến thổ địa. Thế nhưng ở đạo mộc nhánh cây thượng, hảo thần kỳ, này liếc mắt một cái. Ôn Hành liền phát giác thượng giới đạo mộc cùng hắn loại ra đạo mộc bất đồng điểm mơ siêu hắn đạo. Mộc cắm rễ với đạo mộc không gian, rễ cây kéo dài hướng chung quanh tam giới. Thân cây sạch sẽ đen nhánh tính chất cứng rắn, thẳng tắp khỏe mạnh hướng về phía trước sinh trường. Ở phía trên có thể nhìn đến xanh mờ thon dài phiến lá. Hoa khai chi đầu nói quả hương thơm phát mũi. Đạo mộc không gian độc lập với hạ tam giới tồn tại. Bên trong đạo mộc nhánh cây thân cây kéo dài mở ra có thể bao trùm tam giới, mà thượng giới đạo mộc. Thân cây hiện ra cho đen sắc, mặt trên như là dính một ít dính nhớp nhọt, xa nhìn lại không trôi chảy. Ôn Hành hướng về phía trước nhìn thoáng qua, theo này căn thân cây hướng về phía trước, hắn loáng thoáng thấy được mấy chục cái mờ mờ ảo ảo bóng ma. Này đó hẳn là chính là đạo mộc chống đỡ thế giới đi. Ôn Hành đạo mộc đều là dùng rễ cây túm tiểu thế giới. Thượng giới đạo mộc thế nhưng là dùng cành khô nâng thiên giới. Ôn Hành tức khắc liền cảm thấy hắn đối hạ giới quá xấu rồi. Thế nhưng không đem bọn họ phủng ở lòng bàn tay thượng. Thế nhưng trực tiếp treo ở căn thượng. Hắn thế nhưng còn tính toán tương lai sở hữu tiểu thế giới đều cho hắn thành thành thật thật treo ở bộ rễ thượng, giống đậu phộng như vậy một người tiếp một người dựa vào. Ôn Hành hiểu biết đạo mộc. Đạo mộc chỉnh thể tính chất cứng rắn, chính là cành khô cường độ là so bất quá rễ cây. Hắn tại hạ giới độ kiếp thời điểm đạo mộc cành khô bị lôi kiếp phách đoạn. Rễ cây lại có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sôi không thôi chi viện hắn. Hắn cảm thấy thượng giới tiểu thế giới vị trí có chút không ổn. Đạo mộc nhánh cây đi thừa thác thế giới. Đạo mộc lá cây làm sao bây giờ đâu? Ôn Hành nhìn quét một vòng. Một mảnh lá cây cũng chưa có thể nhìn đến. Có lẽ lá cây ở cao hơn mặt đi. Hơn nữa thượng giới đạo mộc còn có một cổ nói không rõ hương vị. Ôn Hành nghe nghe, trong lòng thẳng phạm ghê tờ mơ siêu hắn cắt đứt chính mình khứu giác. Lại vẫn như cũ không có biện pháp áp xuống trong cơ thể chán ghét cả mơ siêu đức văn thò qua hướng. Ngoài cửa sổ nhìn nhìn, nhìn cái gì đâu, ban ngày ban mặt, có cái gì đẹp, Ôn Hành tùy ý chỉ vào đạo mộc nói. Coi trọng giới đạo mộc đâu, Đức Văn hai mắt trợn to giật mình nhìn Ôn Hành. Thực sự có đạo mộc à? Cái này đến phiên Ôn Hành giật mình, lớn như vậy một cây, ngươi nhìn không tới sao? Đức Văn trừng lớn hai mắt nghiêm túc nhìn Ôn Hành chỉ phương hướng. Nơi nào, ta như thế nào không thấy được à? Xem ra ngươi quả nhiên có thể nhìn trộm thiên cơ, Nguyên Đức nói với ta. Chỉ có bị thiên đạo lựa chọn nhân tài có thể nhìn đến chúng ta cửu thiêu giới nói, Ôn Hành khô cằn. Hỏi, kia Nguyên Đức có thể nhìn đến sao? Đức Văn đôi tay một quán. Nguyên Đức nói hắn còn không có thể nhìn đến. Bất quá hắn sư tôn Lý Lão là chấp đạo tiên quân. Lý Lão nói, chỉ cần Nguyên Đức hảo hảo tu hành, tương lai khiến cho hắn tới phụng dưỡng đạo mộc Ôn Hành phun tào. Một thân cây thôi. Có linh khí là có thể trường, yêu cầu như thế nào phụng dưỡng, hạ giới đạo mộc, Ôn Hành đều là như thế nào đối phó nó đâu, cho nó ánh mặt trời, cho nó mưa móc, làm nó tự do sinh trưởng, thiếu chất dinh dưỡng, khiến cho nó hấp thu chút linh khí, Ôn Hành mãn thế giới đi bộ những năm đó, đạo mộc liền như vậy lẻ loi đứng ở Huyền Thiên Tông thượng, liền cái tưới nước người đều không có. Còn muốn như thế nào hầu hạ? Đức Văn nói, ta cũng không rõ ràng lắm nơi này loanh quanh lòng vòng. Là Nguyên Đức nói cho ta. Hảo, xuống xe đi, nói Đức Văn trước đứng dậy. Hắn đi đến cửa xe trước kéo ra cửa xe nhảy xuống. Sau đó đứng ở cửa xe khẩu phong tao kêu. Tiểu Ôn Ôn, mau ra đây a, đừng thẹn thùng a, tương đương Ôn Hành nổi da gà rớt đầy đất. Hắn quả nhiên hẳn là một gậy gộc gõ chết Đức Văn. Ôn Hành từ loan trên xe xuống dưới. Một chút tới hắn liền sửng sốt, trước mắt là một ngọn núi. Trên núi đan sen có hứng thú phân bố mấy chục tòa cổ kính động phủ. Nguyên Đức động phủ ở trên sườn núi, ở hắn động phủ phía sau có một cái vẩy ra thác nước. Màu trắng thác nước nổ vang. Thật lớn dòng nước gào thét từ Đức Văn phủ đệ bên cạnh khe núi hướng về phía dưới chút ra mà đi. Lúc này Ôn Hành mới phát hiện, Lý Lão bọn họ nơi trên mặt đất, là toàn bộ cửu thiêu giới tối cao chỗ, như vậy vấn đề tới. Tối cao chỗ chỉ có Lý Lão phủ đệ, gào thét thác nước từ đâu tới đây thủy đâu. Ôn Hành nghĩ nghĩ, phát hiện này đề cập đến cao thâm trận pháp vấn đề. Vẫn là thôi đi. Đừng làm khó dễ chính mình, trông về phía xa có thể nhìn đến cửu thiêu thành hơn phân nửa. Đập vào mắt một mảnh non sông tươi đẹp đẹp không sao tả xiết. Đức Văn hít sâu một hơi, mỗi lần đi vào Nguyên Đức tiên quân phủ đệ, đều cảm thấy ta trụ địa phương ở thâm sơn cùng cốc bên trong, Đức Văn phủ đệ ở Hàn Đàm Hạ. vì vuốt mông ngựa, Đức Văn thật đúng là bất cứ giá nào à, Ôn Hành như suy tư gì. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng cửu tiêu giới đạo mộc cắm rễ ở hỗn độn hải. Sau đó cùng hắn đạo mộc giống nhau hình thức, hiện tại hắn không xác định, hắn không thể không thừa nhận một sự thật, thượng giới đạo mộc so với hắn đạo mộc đại A, nhân ra một cây nhánh cây liền cùng Ôn Hành thân cây không sai biệt lắm thô A. Này đáng chết thực lực kém, nếu là hiên viên luật có thể điều động đạo mộc rễ cây. Một giây là có thể rào đoạn hắn đạo mộc A. Không phải một cấp bậc A, Ôn Hành đang ở tự hỏi gian. Đức Văn đã đối với Nguyên Đức phủ đệ phía trước gã sai vặt gật đầu. Ta tới bái phỏng Nguyên Đức tiên quân, cửa gã sai vặt cung kính hành lễ nói. Tiên quân thứ lỗi, chúng ta chủ nhân có mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này hắn muốn bế quan tiềm tu. Bất luận kẻ nào không thể quấy rầy, Đức Văn sửng sốt một chút. Hắc, ra ngứa đúng không? Nhận thức ta là ai không? Biết ta và ngươi gia chủ người quan hệ không? Gã sai vặt ấp à ấp úng đến. Đức Văn tiên quân thỉnh thứ lỗi. Chúng ta chủ nhân xác thật không quá phương tiện. Đức Văn bày ra một bộ ăn chơi trác táng ngạo mạn. Tư thái, hắn hừ một tiếng. Có cái gì không có phương tiện? Ta cùng nhà ngươi chủ nhân xúc đầu gối trường đàm thời điểm. Các ngươi còn không có phi thăng. Cho ta đem cửa mở ra, ta muốn cho Nguyên Đức nhìn xem ta tân thu mỹ nhân, nói hắn về phía sau điểm điểm Ôn Hành. Gã sai vặt nhóm ngẩng đầu nhìn nhìn Ôn Hành, sau đó cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, Đức Văn không đợi bọn họ cự tuyệt liền không kiên nhẫn nói. Thiếu cọ tới cọ lui, làm Nguyên Đức sau khi xem xong ta còn muốn đổi tiếp theo ra. Mau mở cửa. Bằng không về sau hắn đừng nghĩ tìm ta nói chuyện, phía mơ siêu nhanh lên mở cửa a. Bổn quân kiên nhẫn hữu hạn, gã sai vặt nhóm châu đầu ghé tai một chút, không biết bọn họ dùng cái gì bí pháp, Ôn Hành thế nhưng không nghe được bọn họ đang nói cái gì, cầm đầu gã sai vặt tiến lên một bước đối. Với Đức Văn hành lễ, Đức Văn tiên quân, chủ tử hiện tại ở tĩnh thất, Đức Văn kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt. Hắn nhấc chân liền đá hướng kia gã sai vặt, không có mắt cẩu đồ vật, rong rong dài dài cọ tới cọ lui rảo ra hứng thú. Chờ hạ nhìn đến Nguyên Đức, ta muốn cáo ngươi một trạng. Buồn cười, Đức Văn không hổ là tiên quân. Một dưới chân đi, gã sai vặt bị đá bay hơn 10 mét, lại bò dậy thời điểm đã khóe môi nhiễm huyết. Mặc dù như vậy hắn cũng không dám phát tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đức Văn ném tay áo đẩy ra đại môn. Nguyên Đức, bổn quân tới tìm ngươi chơi. Ôn Hành quay đầu nhìn nhìn bị đá bay gã sai vặt. Gã sai vặt nhóm tiến lên nâng dậy dẫn đầu gã sai vặt. Bọn họ trong mắt đều lộ ra phẫn hận. Chính là lại không có một người dám lên trước. Ôn Hành nghĩ, này nếu là ai ở Huyền Thiên Tông như vậy kiêu ngạo. Huyền Thiên Tông các đệ tử đã sớm vây quanh đi lên đánh đến hắn vỡ đầu chảy máu. Đáng thương a, tại đây cửu tiêu giới giai tầng giống như núi lớn, muốn vượt qua khó với phi thăng. Gã sai vặt nhóm ánh mắt tập trung ở Ôn Hành trên người. Ôn Hành lập tức liền ý thức được hắn thành bị tập hỏa đối tượng. Hắn đối với này nhóm người xấu hổ cười cười, sau đó đuổi kịp Đức Văn bước chân. Nhìn Đức Văn lục thân không nhận nện bước, Ôn Hành đáng xấu hổ hậu chi hậu giác, hắn như vậy, giống không giống Đức Văn chó săn. Tại hạ giới thời điểm, hắn chưa bao giờ có ỷ thế hiếp người quá, không nghĩ tới phi thăng thượng giới, thế nhưng có cơ hội làm hắn làm một hồi chó săn. Ai, nhân tính chôn vùi a, kỳ thật Ôn Hành suy nghĩ nhiều a, hắn nơi nào như là chó săn a. Hắn ở gã sai vặt nhóm trong mắt nhiều nhất cũng chính là cái dung xong rồi liền vứt lô đỉnh a. Liền làm chó săn, hắn đều không đủ tư cách. Thật là quá bi thương, 59 Ôn Hành mọi nơi đánh giá. Nguyên Đức phủ đệ chung các loại linh thực lóe linh quang tùy ý có thể thấy được. Tuy rằng hắn nhận không ra này đó linh thực tên, đã có thể bằng hắn này đôi mắt, cũng có thể phân biệt ra bọn họ bất đồng chỗ a. Nguyên Đức phủ đệ thông u khúc kính, Ôn Hành cảm thấy hắn hành cung đều đánh không lại Nguyên Đức phủ đệ một phần mười. xem, này đáng chết Bần Phú chênh lệch. Trong viện có trận pháp, vừa vào cửa, hậu viện thác nước thanh đã bị ngăn cách bên ngoài. Trong viện hoa thơm chim hót, một mảnh thế ngoại đào nguyên bộ dáng, ôn hành như là cái đồ nhà quê. Bình tĩnh đứng nhìn một hồi lâu, Đức Văn về phía trước đi rồi một đoạn đường phát hiện ôn hành không theo tới. Lại lộn trở lại tìm ôn hành, tiểu ôn ôn nào, nhìn cái gì nào, ngươi nếu là thích, quay đầu lại ta cũng cho ngươi kiến một cái. Ôn hành chớp chớp mắt. Hảo A thốt ra lời này, mặt sau đi theo ôn hành gã sai vặt nhóm đều lộ ra khinh thường ánh mắt. Thiết, liên loại này mặt hàng bọn họ thấy nhiều, chờ tiên quân nhóm nhiệt tình thối lui. Hắn thực mau đã bị ném đến sau đầu cái gì đều không tính. Ôn hành tự nhiên có thể cảm giác được phía sau khinh thường ánh mắt. Chính là hắn để ý sao? Hắn ra mặt rất dày. Không để bụng, Đức Văn ngựa quen đường cũ chuyển qua núi Giả Kỳ Thạch. Hướng về hậu viện mà đi. Nguyên Đức, ta Đức Văn A, ta tới xem ngươi, cùng nhiễu khẩu lệnh dường như. Bất quá ôn hành biết, này có thể là nào đó giải trừ trận pháp khẩu lệnh. Hắn cảm giác được đương Đức Văn nói lời này lúc sau. Có vài đạo cường hãn thần thức nháy mắt biến mất xem ra Nguyên Đức Thiên Quân phủ đệ tàng long ngọa. Hổ A, ôn hành cảm thấy có một đạo thần thức nhìn thẳng chính mình. Ôn hành nghĩ thầm, chẳng lẽ là hắn nhận thức người? Không biết là địch là bạn đâu? Cũng hoặc là không quen biết người? Chỉ là cảm thấy hắn khả nghi. Rốt cuộc nơi này là toàn bộ cửu tiêu giới nhất tới gần đạo mộc sở tại. Nơi này thủ vệ khẳng định có điểm bản lĩnh mới có thể bảo vệ nơi này đi. Nguyên Đức, ta tới. Đức Văn thoải mái hào phóng đẩy ra trước mắt một tòa tinh xảo tiểu lâu môn. Chỉ thấy lâu trung đột nhiên tạp ra một đạo kiếm quang. Đức xăm mình thể lệch về một bên tránh thoát kiếm quang. Trong phòng truyền đến Nguyên Đức thanh âm. Phương nào yêu nghiệt. Thế nhưng xâm nhập ta tĩnh thất, Đức Văn quay đầu đi nhìn nhìn bị kiếm quang chém thành hai nửa mặt đất. Hắn vén lên tay áo đối ôn hành nói một câu, chờ ta một chút a, nói đi vào đóng cửa lại. Chỉ nghe phòng trong bùm bùm đồ vật vỡ vụn thanh âm truyền đến. Sau đó trong phòng truyền đến thật dài hét thảm một tiếng. A, bởi vì thanh âm quá bén nhọn, cũng phân không ra là của ai. Ôn hành đào đào lỗ tai, búng búng cũng không tồn tại giấy tai, kẽo kẹt, cửa mở, phía sau cửa dán liền sợ là bị chém đứt, nửa bên môn ngoài, Đức Văn quần áo bất chỉnh đi ra, tiểu ôn ôn, tới sao, ta đã cùng Nguyên Đức nói, hắn muốn gặp ngươi, ôn hành khóe miệng trừ trừ, Đức Văn rốt cuộc đối Nguyên Đức làm cái gì, vào cửa lúc sau, ôn hành liền biết hắn làm cái gì. Toàn bộ trong phòng trừ bỏ giống nhau gia cụ, mặt khác đều thành mảnh nhỏ. Này duy nhất gia cụ chính là giường. Nguyên Đức bị Đức Văn trói gô ở trên giường. Trong miệng đổ một đoàn lụa mỏng. Hắn sắc mặt đỏ bừng, như là một con vô pháp nhảy nhót phì bọ chó. Đức Văn tùy tay tướng môn mang lên. Đóng lại phía trước còn đối bên ngoài gã sai vặt vẫy vẫy tay. Đều đứng ở chỗ này làm gì? Đi đi. Chúng ta lưu trong chốc lát gã sai vặt nhóm hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thể mắt thấy Đức Văn loảng xoảng một chút đóng cửa lại. Này lúc sau phòng nội một chút dị vang cũng chưa truyền ra. Xem ra là bỏ thêm kết giới, Nguyên Đức dần dần bình tĩnh lại. Đức Văn ở bên cạnh nói. Bình tĩnh sao, còn nhớ rõ ta là ai không? Nguyên Đức lắc đầu, trong mắt tất cả đều là hoài nghi cùng kinh sợ. Đức Văn thở dài một hơi. Được, một chốc một lát ngươi là nghĩ không ra. Bất quá ta không trách ngươi. Ngươi như vậy cũng không phải một lần hai lần. Ôn hành, ngươi biết bói toán, xem hắn đây là làm sao vậy? Ôn hành trong mắt kim quang lưu chuyển. Hắn không có xem Nguyên Đức kế tiếp sẽ gặp được cái gì. Hắn xem đến là Nguyên Đức phía trước phát sinh qua cái gì. Sau đó thật đúng là bị hắn thấy được. Nguyên Đức sư tôn Lý lão liền ở chỗ này tối cao chỗ cung điện chung. Cả ngày hầu hạ đạo mộc, ngày ấy Nguyên Đức khái một miệng nha. Hắn ăn vào đan dược vẫn là đau nhức khó nhịn, vì thế hắn liền đi tìm Lý Lão nhìn xem có biện pháp nào không có thể giảm bớt một chút đau đớn. Nguyên Đức ký ức ở tiến vào Lý Lão cung điện sau chặt đứt, Ôn Hành đem cái này tình huống nói cho Đức Văn trầm ngâm một lát, lại nói tiếp, Đức Văn thượng một lần mất đi ký ức, cũng là đi Lý Lão nơi đó. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đức Văn thế nhưng hỏi Ôn Hành. Ôn Hành cười nói, nếu không chúng ta cùng đi bái phỏng Lý Lão đi. Đức Văn đầu lập tức siêu thành trống bỏi. Không thành, ngươi là không biết Lý Lão đối chúng ta Cửu Tiêu giới có bao nhiêu quan trọng. Hắn chính là chấp đạo tiên quân. Nếu là mạo phạm hắn, ta sẽ bị thủy thần chết đuối ở Hàn Đàm Trung. Nguyên Đức ánh mắt dần dần trở nên mê mang. Hắn nằm ở trên giường như là một con trúng độc bọ chó. Đức Văn quay đầu nhìn Đức Văn rồi sau đó thở dài một hơi, ngươi khen ngược, chính mình nằm ở chỗ này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nhưng thật ra sẽ cho ta tìm phiền toái. Ngươi kia gã sai vặt Chu Hồng mới qua đi tìm ta. Nói ngươi lại mất trí nhớ, cũng không biết ngươi chừng nào thì có thể nhớ tới. Đức Văn đứng lên đi hướng cửa sổ bên cạnh phế tích, nơi đó hẳn là Nguyên Đức phóng công văn địa phương. Đức Văn từ bên trong chọn lựa nhặt lấy ra một cái hộp gỗ. Nguy hiểm thật, may mắn cái này hộp ngọc còn không có ném mơ siêu, Ôn Hành hỏi. Đây là cái gì? Đức Văn nói, Nguyên Đức phía trước liền đoán trước đến sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hắn đem chính mình ký ức tồn một phần ở hộp, hộp mặt trên có kết giới. Giải trừ chú thuật chỉ có hắn cùng ta biết, Ôn Hành vô ngữ nói. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không nói cho hắn? Ngươi còn hỏi ta làm gì? Trực tiếp đem ký ức còn cấp Nguyên Đức a, làm Nguyên Đức nói cho ngươi không phải hảo. Đức Văn xem xét Ôn Hành. Ngươi có phải hay không ngốc? Nguyên Đức lại không biết chính mình khi nào sẽ mất đi ký ức. Hắn cách một đoạn thời gian mới một lần nữa tồn trữ một lần. Vạn nhất lần này mất trí nhớ phía trước hắn không đem chính mình ký ức phục khắc đi vào đâu. Nói Đức Văn ở hộp thượng vung lên. Hộp thượng lòe ra một cái phức tạp trận pháp. Đức Văn nhẹ niệm chú thuật. Hộp theo tiếng mà khai. Một đạo khói nhẹ từ hộp gỗ chung chui ra chui vào Nguyên Đức thức hải. Nguyên Đức thân thể đột nhiên chấn động. Hắn hai mắt vừa lật ngất đi rồi. Ôn Hành vỗ vỗ Nguyên Đức mặt. Hắn muốn hôn mê bao lâu? Đức Văn đôi tay một quán. Không biết nếu Nguyên Đức muốn vựng cái hai ba thiên. Ôn Hành bọn họ chỉ có thể tạm thời rút lui. Cũng may Nguyên Đức hừ một tiếng liền tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây hắn liền khóc. Ô ô ô, ta mai rùa a, Hành sao, ký ức còn dừng lại ở một tháng trước mai rùa bị hủy thời điểm đâu. Nguyên Đức trở mình phát hiện chính mình bị trói gô. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Đức Văn, sao ngươi lại tới đây? Đức Văn hừ một tiếng. Hiện tại nhớ rõ ta. Nguyên Đức mắt trợn trắng, ai đều không nhớ rõ cũng không thể quên ngươi a, Đức Văn chính xác. Ngươi mới vừa rồi quên mất. Nguyên Đức một lộc cộc ngồi dậy. Hắn so Đức Văn còn nghiêm túc, lại bắt đầu, Đức Văn trầm trọng gật gật đầu. Đúng vậy, Nguyên Đức hốt hoảng ngồi ở cái bàn bên. Không thể không nói các tiên nhân trận pháp thật lợi hại. Đều thành phế tích còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên Đức từ hộp gỗ bên trong nhảy ra một sợi mây khói. Ôn Hành không nhìn lầm nói. Đó chính là một sợi màu trắng là mây khói. Mây khói ở Nguyên Đức trong lòng bàn tay hội tụ lên. Giống đám xương giống nhau mềm nhẹ đẩy ra. Đức Văn nói, hộp bên trong thế nhưng có yên xa. Ta còn tưởng rằng ngươi dùng hồn thạch đem ký ức phục khắc vào trong đó. Không nghĩ tới thế nhưng là yên xa. Khó trách ngươi như vậy cẩn thận, đều không đối ta nói một tiếng. Nguyên Đức nói, ta nào dám nói, đây là bảo mệnh đồ vật a. Ôn Hành sửng sốt. Đây là cái gì? Đức Văn giải thích nói, cái này kêu yên xa, có thể làm tu sĩ phân liệt thần hồn sống nhờ ở trong đó. Liên tính nguyên thần hủy diệt, yên xa chung thần hồn còn có thể tiếp tục tồn tại. Hơn nữa có thể dựa vào yên xa khôi phục toàn bộ nguyên hồn. Đức Văn sắc mặt có điểm trắng bệch. Mềm nhẹ yên xa ở hắn trong tay giống như ngàn cân trọng. Hắn nói, ta ta thần hồn bị hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng, này vài lần mất đi ký ức, toàn lại gần yên xa, ta mới có thể bảo trì thanh tỉnh, Đức Văn nói. Ôn Hành nhìn đến ngươi đi Lý lão nơi đó, sau đó liền cái gì đều nhìn không tới, ngươi còn nhớ rõ cái gì sao? Nguyên Đức hoảng hốt lắc đầu, ta đi sư tôn nơi đó, ta đi nơi đó làm gì? Vị này ký ức còn dừng lại ở một tháng phía trước mai rùa bị hủy thời điểm đâu, Nguyên Đức ấn huyệt. Thái Dương, lại nói tiếp mỗi một lần ta mất đi ký ức, giống như đều có người đối ta nói ta đi qua sư tôn nơi đó, ba người ánh mắt giao hội. Nguyên Đức hạ quyết tâm, chúng ta lại đi một chuyến sư tôn nơi đó thế nào? Ý kiến hay, Ôn Hành dù sao không ý kiến. Đức Văn nghĩ nghĩ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, đó là ngươi sư tôn. Nếu thật là hắn đối với ngươi xuống tay, ngươi như vậy vừa đi, khai cung không có quay đầu lại mũi tên a, Nguyên Đức cắn răng nói. Đi, ta chính là muốn biết, vì cái gì ta sẽ mất đi ký ức, hảo dũng khí. Ôn Hành ở bên cạnh đều tưởng cấp Nguyên Đức vỗ tay. Hắn sâu kín nói, Nguyên Đức tiên quân, ngươi có sao có nghĩ tới. Còn có một loại khác khả năng, Đức Văn cùng Nguyên Đức đồng thời nhìn về phía Ôn Hành. Cái gì khả năng, Ôn Hành nghiêm trang, kỳ thật mỗi lần Nguyên Đức tiên quân đều biết chính mình vì cái gì sẽ mất đi ký ức. Chính là đã trải qua cái gì lúc sau, hắn mỗi lần đều quên, chờ hắn có hoài nghi đuổi theo tra thời điểm, sau đó lại sẽ trải qua tương đồng sự tình, lần thứ hai mất đi ký ức, có hay không cái này khả năng. Đánh cái cách khác, Nguyên Đức đối sư tôn có oán giận, đi sư tôn nơi đó, sư tôn cho hắn rót một chén có thể mất trí nhớ. Tỉ như, canh mạnh bà, đối, canh mạnh bà, một chén canh mạnh bà xuống bụng lúc sau, Nguyên Đức lại bị đóng gói ném về phủ đệ bên trong. Quá mấy ngày hắn sư tôn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên Đức a, ngươi thân thể hảo chút sao? Sư tôn có chuyện muốn cho ngươi đi làm a, Nguyên Đức đã quên việc này. Tung tăng liền qua đi là mơ siêu Đức Văn khóe miệng trừ trừ. Ngươi, như thế nào có thể nghĩ vậy sao thiếu đạo đức lại vô cùng có khả năng tình huống? Đừng nói, thật là có loại này khả năng, Nguyên Đức đau đầu không thôi. Ta hảo muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ta không thể mỗi lần đều mất đi một đoạn ký ức sau thần hồn bị hao tổn nằm trên giường tu dưỡng cái. 1-2 năm a, mất đi ký ức là việc nhỏ. Thần hồn bị hao tổn tư vị quá thống khổ. Liền tính nghỉ ngơi cái 1-2 năm đều không thể khôi phục. Nếu không phải yên xa, Nguyên Đức đã sớm treo được chứ. Ôn Hành cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh uống trà. Hắn quá nhàn nhã. Hai vị tiên quân tranh luận trong chốc lát quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm. Hắn chính vui vẻ thoải mái lấy ra một cái mật trái cây ăn. Đức Văn buồn bực nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy nhận người hận đâu. Nguyên Đức lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Đức Văn than một tiếng. Nguyên Đức, ký ức không được đầy đủ cũng đừng hỏi. Còn không phải ngươi đem hắn đưa tới, Nguyên Đức vẻ mặt mộng bức. Ta làm cái gì? Đức Văn nói, ngươi tìm được rồi cái kia biến số sao? Nguyên Đức đầy mặt hồ nghi, có sao, ai, không thể cùng mất trí nhớ người ta nói lời nói. Một giây tức giận đến gan đau, Đức Văn thở dài một hơi, ngươi nói đi, phía dưới ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng ta nghe ngươi, Nguyên Đức nghĩ nghĩ. Đi sư tôn bên kia hỏi rõ ràng. Nguyên Đức nói, lúc này đây, chúng ta muốn trộm ẩn vào đi. Đức Văn mở to hai mắt nhìn. Ngươi nghiêm túc, chúng ta ba cái thế nhưng muốn đi khiêu chiến toàn bộ cửu tiêu giới phòng ngự tốt nhất Lý Lão Phủ. Đệ, 60 Lý Lão là hạ tứ giới chấp đạo tiên quân. Hắn ở mỗi một tầng đều có một chỗ động phủ. Động phủ nhất định ở toàn bộ tiểu thế giới linh khí nhất nồng đậm chỗ. Nơi này phòng ngự cũng nhất định là mạnh nhất, đừng nói tìm tòi động phủ, ngay cả Nguyên Đức loại này Lý Lão đồ đệ đi Lý Lão động phủ lúc sau cũng không dám tùy ý loạn đi. Hiện tại Ôn Hành bọn họ muốn đi tìm kiếm loại địa phương này. thật là ngại mệnh quá dài, Nguyên Đức mang theo Ôn Hành bọn họ đi ra môn. Vừa ra khỏi cửa, đứng ở cửa gã sai vặt nhóm liền kích động đi lên. Chủ nhân, ngài tỉnh à, Nguyên Đức xua xua tay. Đều tụ ở chỗ này làm gì? Đi làm việc đi, đúng rồi, Tiểu Chu đâu? Làm hắn đem đan dược phòng quét tước sạch sẽ. Bổn quân trở về muốn luyện đan, chung quanh gã sai vặt nhóm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng dẫn đầu cái kia tiến lên một bước. Chủ nhân, Chu thống lĩnh hắn, đêm qua ngã xuống, Nguyên Đức sửng sốt. Ngã xuống, hảo đi, chờ ta luyện nữa một quả hồi xuân đan thì tốt rồi, Ôn Hành trộm hỏi Đức Văn Tiên Quân. Nguyên Đức Tiên Quân còn có thể khởi tử hồi sinh đâu. Hắn nếu có thể khởi tử hồi sinh, Tiêu Lệ chẳng phải là quá vô dụng. Đức Văn triển khai cây quạt che miệng, cái kia vốn dĩ chính là cái con rối, không linh khí thôi, có linh khí lại có thể bình thường công tác. Ôn Hành trên đầu rũ xuống hãn. Hắn thế nhưng không có thể phân ra chân nhân cùng con rối khác nhau. Là hắn thoái hóa vẫn là thượng giới con rối thuật quá tinh vi, Nguyên Đức nghe được bọn họ nói chuyện. Lại nói tiếp, ta sư tôn cũng có cái sắp báo hỏng con rối. Ra điểm vấn đề, thích lưu đến cửu tiêu thành tường thành bên kia hạt liệt liệt. Vẫn luôn không đếm xỉa tới hắn. Bất quá sư tôn cái kia con rối như vậy không xong. Hẳn là không ngốc tử sẽ nghe hắn nói đi, Ôn Hành ngạnh một chút. Hắn chính là bị cái kia hạt liệt liệt con rối lừa dối đi Thúy Tiên lâu ngốc tử. Nguyên Đức mang theo Đức Văn cùng Ôn Hành hai người ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền thẳng đến loan xe mà đi. Ôn Hành khó hiểu, chờ đến hắn lên xe lúc sau mới hỏi nói. Lý lão động phủ liền ở mặt trên. Vài bước lộ sự tình. Vì cái gì còn muốn ngồi loan xe? Nguyên Đức vẻ mặt nghiêm túc. Sư tôn trước môn có chấp giới tiên quân kiếm tiên ngồi trận. Ta mang các ngươi đi cửa sau, cửa sau. Cửa sau là nơi nào? Lý lão động phủ không phải ở trên núi tối cao chỗ sao? Loan xe bay lên vòng quanh dãy núi bay lên. Ôn Hành lúc này mới phát hiện, ngọn núi này chỉ có một nửa. Phía trước sơn thế hỏa hoãn. Lý lão các đệ tử liền ở tại trong đó. Mà lật qua tối cao chỗ, dãy núi phía sau lại giống bị kiếm bổ giống nhau xuất hiện hiểm trở một cái vực sâu. Nguyên Đức nói, sao núi địa thế hiểm trở, tới ít người, nơi này có cái cửa hông, biết đến người không nhiều lắm. Mơ siêu Ôn Hành chỉ vào phía dưới. Ngươi quản nơi này kêu địa thế hiểm trở, ở Ôn Hành trong mắt, bay qua dãy núi, đi xuống vừa thấy liền thấy được một cái thật lớn hố động. Phía trước liền nói quá, cửu tiêu giới ở đạo mộc nhánh cây thượng, tới thời điểm dãy núi che khuất Ôn Hành thần thức, hắn không chú ý xem, hiện tại mới phát hiện, qua ngọn núi này loan là có thể thấy chống đỡ cửu tiêu giới cái kia cành. Cành một khác đầu hợp với thân cây, này một đầu chọn cửu tiêu giới, ở dãy núi phía sau cành đã hủ bại ra một cái so cửu tiêu giới ngay trung tâm hồ nước còn muốn thật. Lớn động. Hố động bên cạnh, thỉnh thoảng có màu đen chất lỏng lăn xuống. Hố động chung có thể nhìn đến hỗn độn hải thủy ở cuồn cuộn. Chất lỏng rơi xuống ô nhiễm nước biển nhan sắc hiện ra nhàn nhạt màu đen, chống cửu tiêu giới đạo mộc canh thế nhưng thành như vậy bộ dáng. Theo đạo mộc canh ăn mòn, sớm muộn gì có một ngày cửu tiêu giới sẽ rơi vào hỗn độn hải. Không bao giờ thuộc về thượng giới 33 trọng thiên. Nguyên Đức cùng Đức Văn hồ nghi nhìn phía dưới. Này không phải địa thế hiểm trở. Sao phong giống như đao tước, chim bay đều khó có thể đứng thẳng. Này còn chưa đủ hiểm trở. Hai người nhìn, lại phát hiện Ôn Hành ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đang xem. Hai người nhìn về phía dưới. Phía dưới mây khói lượn lờ. Cái gì đều nhìn không tới. Có lẽ là vô tận hải đi, Ôn Hành thế mới biết. Nguyên lai hắn cùng bọn họ trong mắt nhìn đến đồ vật là không giống nhau, sau thượng trên vách đá. Có một tòa cửa nhỏ, Nguyên Đức chỉ vào cửa nhỏ nói. Đây là cửa sau, chúng ta từ bên kia đi vào là được, lúc này loan điểu lại không cách nào tới gần vách đá. Hoa lệ loan điểu bị một trận từ dưới lên trên cuồng phong thổi liên tục chụp cánh. Nguyên Đức mở cửa xe, bên này có trận gió lui tới. Liền hiện tại, chạy nhanh nhảy. Nguyên Đức từ loan trên xe nhảy đi ra ngoài. Đức Văn cùng Ôn Hành theo sát sau đó. Chẳng qua rơi xuống lúc sau. Kỳ quái hiện trường liền đã xảy ra. Chỉ có Ôn Hành một người đang ở hướng về cửa nhỏ ra bay đi. Mặt khác hai người bị gió thổi cuồng loạn lắc lư. Nguyên Đức kinh hô, trận gió biến đại, không xong, chúng ta phải bị thổi đến hỗn độn hải đi. Ôn Hành tốc độ cực nhanh. Hắn xin cơm côn thượng vươn hai căn rễ cây phân biệt quần lấy hai người. Này hai người tức khắc tựa như bị thả bay diều giống nhau. Ôn Hành đứng ở cửa nhỏ phụ cận thời điểm, rễ cây mới phát lực đem hai người túm lại đây. Lúc này hai người sắc mặt đã trắng bệch, Đức Văn gương mặt đã bị trận gió cắt qua. Lúc này đang ở tiêu huyết, Đức Văn hoãn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Một hồi quá thần tới liền nắm Nguyên Đức khai mắng. Như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào phía trước không nói. Ngươi muốn sớm nói ta còn có thể chi cái kết giới chắn một chắn a. Nguyên Đức đuổi lý, ta cũng không biết hiện tại trận gió trở nên lợi hại như vậy a. Xin lỗi xin lỗi, không có việc gì đi. Đức Văn lau một phen mặt, trên mặt vết thương chậm rãi khôi phục. Nguyên Đức đối với Ôn Hành cúc một cung. Đa tạ Ôn đạo hữu ân cứu mạng, nếu vừa mới không phải Ôn Hành túm chặt bọn họ. Bọn họ nói không chừng đã bị trận gió thổi phi, không biết bay tới chạy đi đâu. Ôn Hành cười xua xua tay, đại gia là đồng bạn, liền không cần tạ tới tạ đi. Nói, nơi này thật là Lý lão cửa sau sao? Ôn Hành nói như vậy là có đạo lý, cái này cửa sau ở giữa sườn núi, Lý lão phủ đệ ở tối cao phong thượng. Lý lão liền tính thiết cái cửa sau không cần thiết thiết như vậy thấp bé đi. Không biết còn tưởng rằng là Nguyên Đức ở nhà bọn họ khai cái cửa sau, Nguyên Đức tả hữu nhìn xem. Nơi này chính là cửa sau. Ta đã từng cùng sư tôn đã tới mấy lần. Nguyên Đức sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn nhíu mày, đúng vậy, sư tôn mang ta tới nơi này làm gì? Hắn chỉ nhớ rõ hắn đã tới nơi này. Sao lại đã xảy ra cái gì một chút ấn tượng đều không có, Nguyên Đức còn ở thống khổ tự hỏi. Ôn Hành đã một phen mở cửa, này phiến môn hàng năm thừa nhận trận gió thổi quét, nhất định không phải bình thường tài chất, còn rất trọng đâu, Nguyên Đức ở phía sau sâu kín nói. Ôn đạo hữu lực cánh tay kinh người, kỳ thật này phiến môn có cơ quan tới. Ôn Hành thế nhưng một móng vuốt đem cơ quan đều cấp phá. Ôn Hành nghĩ nghĩ lại giữ cửa cấp khép lại. Nếu không, vẫn là đi cơ quan đi. Hai cái tiên quân đồng thời hắc tuyến. Hắn vừa mới đều cường ngạnh kéo ra môn. Nếu là trong môn có cái gì trận pháp linh tinh đã sớm xúc động. Hơn nữa, bị bạo lực kéo ra cơ quan còn có thể hay không dùng đều là không biết bao nhiêu. Nguyên Đức nói. Làm phiền Ôn đạo hữu lại khai một chút môn đi. Ôn Hành vô gánh nặng lại giữ cửa cấp kéo ra cái thứ nhất vọt đến môn chung, nghênh diện mà đến đó là không thấy cuối bậc thang. Bậc thang phân biệt hướng về phía trước phương cùng phía dưới kéo dài mà đi. Nguyên Đức nhìn đến xuống phía dưới bậc thang không khỏi buồn bực. Kỳ quái, nơi này vì cái gì sẽ có một cái xuống phía dưới bậc thang? Ở hắn trong trí nhớ chỉ có hướng về phía trước, này xuống phía dưới sao lại thế này? Ôn Hành hỏi, hướng về phía trước vẫn là xuống phía dưới. Tổng muốn tuyển một phương hướng đi tới. Hướng về phía trước là Lý lão phủ đệ, xuống phía dưới không biết thông tới đâu. Nguyên Đức giải quyết dứt khoát, xuống phía dưới, ta cảm thấy nơi này thực khả nghi, Đức Văn đối Ôn Hành phun tào nói. Ta tổng cảm thấy Nguyên Đức mất trí nhớ cùng này bậc thang có quan hệ theo bậc thang một đường. Xuống phía dưới, may mắn bậc thang hai bên thông đạo thượng có trường minh đăng. Ôn Hành bọn họ mới có thể thấy rõ trước mắt lộ. Ôn Hành nhìn nhìn đèn dầu tạo hình, hắn trong lòng có điểm cân nhắc. Tại hạ giới thời điểm, hắn ở thông thiên di tích nhìn thấy quá loại này tạo hình đèn dầu. Này đèn dầu lớn lên giống khăng khít khích chung có thể cắn nuốt người huyết nhục quái vật ba người. Xuống phía dưới hành tàu, đi đến cuối cùng phát hiện một cái thật lớn sơn động. Trong sơn động có một cái thật lớn ao, trong ao thủy đen nhánh dính nhấp đều mau không ra hồ nước. Nguyên Đức tự nói, ta giống như ở nơi nào nhìn đến quá thứ này. Hắn vươn tay muốn chạm đến hồ nước, Ôn Hành vội vàng bắt lấy hắn. Để ý, đừng loạn chạm vào. Đức Văn rút ra cây quạt dính dính nước ao. Chỉ thấy dính nước ao mặt quạt thực mau biến thành đen nhánh mảnh vụn. Đức Văn cả kinh, này rốt cuộc là thứ gì? Lợi hại như vậy, Ôn Hành trầm ngâm nói. Thứ này, có điểm giống chúng ta hạ giới ác thủy, mà hắn tại hạ giới thời điểm đã xác nhận. Ác thủy, là đỉnh thiên đạo mộc thối giữa sau chất lỏng, nước ao chung quanh có vô số đan sen màu đen ống dẫn. Ôn Hành tập trung nhìn vào, này nơi nào là cái ống, này rõ ràng là đạo mộc cành khô a, lại tinh tế vừa thấy, chung quanh trên vách tường nơi nơi đều là cái dạng này cành khô. Thỉnh thoảng có đen nhánh ác thủy từ đỉnh đầu nhỏ giọt đến nước ao chung. Trong sơn động nơi nơi đều là giọt nước thanh, hết đợt này đến đợt khác, chính là hạ xuống ác thủy ở ao chung liền một tia gợn sóng đều không thể nổi lên, nơi đó có người. Đức Văn trong lúc vô ý đảo qua, nhìn đến đối diện nhánh cây trung gian quấn quanh một người. Người nọ chỉ có nửa cái mặt lộ ở bên ngoài, tiều tụy đầu tóc xám trắng. Hắn khoanh chân ngồi, toàn bộ thân thể đều bị phong ở rễ cây trung gian, Nguyên Đức vừa thấy đến này lão nhân liền kích. Động đi lên, sư tôn, Nguyên Đức sư tôn, đó chính là Lý lão a. Nguyên Đức vội vàng nhào lên suy nghĩ muốn xé rách Lý lão trước người nhánh cây. Đức Văn cùng Ôn Hành tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn. Không thể động, bọc Lý lão chính là sắp hư thối đỉnh thiên đạo mộc. Đạo mộc chất lỏng bắn đến nhân thân thượng, người liền sẽ bị ăn mòn tâm trí a. Từ từ, ăn mòn tâm trí. Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Hắn tinh tế nhìn Lý lão trước mặt nhánh cây. Mặt trên xác thật có bị người lôi kéo quá dấu vết. Hắn tưởng, Nguyên Đức mất trí nhớ nguyên nhân hắn hẳn là tìm được rồi, Nguyên Đức cơ hồ hỏng mất. Ta sư tôn không phải đi bế quan sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Đức Văn giống lên một tiếng. Nguyên Đức ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi còn không có thấy rõ. Nơi nào là có thể kết luận đó là ngươi sư tôn. Nguyên Đức nước mắt và nước mũi đan xen, ta chính mình sư tôn, ta còn có thể không quen biết, hắn nhất định là ta sư tôn. Ô ô ô, Đức Văn tiến lên vén lên người nọ che nửa bên mặt tóc dài. Tóc dài hạ kiên nửa khuôn mặt hôi bại tử khí trầm trầm. Người này nghiễm nhiên đã chết đi lâu ngày. Đức Văn cẩn thận đem người nọ trên mặt cành lột ra nhìn. Ngươi nhìn lại, đây là ngươi sư tôn sao? Nguyên Đức rơi lệ đầy mặt, này không phải ta sư tôn còn có thể là ai? Nguyên Đức lảo đảo tiến lên vuốt Lý lão mặt, sư tôn ngươi như thế nào ở chỗ này? Đắm chìm ở bi thống chung Nguyên Đức cùng đã bị kinh nói không ra lời Đức Văn cũng chưa chú ý Ôn Hành biểu tình, trên thực tế Ôn Hành biểu tình so với bọn hắn hảo không bao nhiêu. Không phải bởi vì khác. Mà là bởi vì, Nguyên Đức chính phủng Lý lão gương mặt kia, cùng hắn nhận thức thông thiên, giống nhau như đúc, sao lại thế này, Lý lão là thông thiên, Ôn Hành khiếp sợ nói không ra lời, đúng lúc này. Hắn nghe được mơ hồ có thanh âm truyền đến, hắn cảnh giác nói cho hai người, có người tới, Đức Văn từ trong tay áo lấy ra nửa cái hạch đào xác, may mắn mang theo thất tinh hạch đào. Bằng không cũng không biết hướng nơi nào trốn, nói xong trong tay hắn hạch đào sắc nhanh chóng. Dâng lên, càng đổi càng lớn thẳng đến bao phủ ba người, đây là. Ôn Hành cả kinh, thiếu chút nữa nhảy đến hạch đào sắc ngoại địa phương. Đức Văn vội vàng kéo lại hắn. Chạy cái gì, đây là ta cường đại nhất phòng ngự pháp khí thất tinh đào hạch. Có hắn, người khác sẽ không nhìn đến chúng ta. Này ngoạn ý linh. Nói Đức Văn lộ ra đáng khinh tươi cười, Ôn Hành trong lòng tức khắc dâng lên không tốt ý tưởng. Đức Văn đáng khinh bổ sung một câu, tiểu Ôn Ôn dáng người không tồi a, quả nhiên, thằng nhãi này thế nhưng dình coi qua hắn. Buồn cười, không dung Ôn Hành phát tác, nói chuyện thanh càng ngày càng gần, Ôn Hành ngoài cười nhưng trong không cười mị Đức Văn liếc mắt một cái. Này bút chướng, chúng ta quay đầu lại lại tính, Nguyên Đức cố nén bi thống đem Lý lão trước mặt. Nhánh cây lay một chút khôi phục thành nguyên trạng, ba người ở hạch đào sắc bao phủ hạ đi hướng cách bọn họ lại đây thông đạo xa nhất một bên. Ở bọn họ nhận chi chung, nếu có người lại đây, hẳn là từ bên kia tới, này ba người ở góc đứng yên. Ôn Hành nhìn nhìn chính mình tay, hắn còn có thể nhìn đến chính mình đôi tay. Này đào hạch thật sự dùng được sao? Sẽ không nửa đường không nhạy đi. Kia chẳng phải là thực xấu hổ. Đức Văn tựa hồ nhìn ra Ôn Hành hoài nghi. Hắn hừ nói, đây chính là thân đồ đại sư luyện chế đào hạch. Tuyệt không sẽ ra vấn đề. Ta hoa giá cao tiền mua. Ngươi yên tâm, ta vẫn luôn ở dùng. Tuyệt không sẽ bị người phát hiện. Ôn Hành không thể nhịn được nữa. Hắn một cái khuỷu tay đánh về phía sau đánh tới. Đức Văn tức khắc cuộn tròn đi lên. Ngươi, thật đánh à, đang nói, tiếng bước chân truyền đến. Chỉ nghe bên người thứ lạp một tiếng. Ở bộ rễ phía sau lộ ra một phiến mở ra môn. Ba người tức khắc không dám đại ý. Người tới có hai người. Một người là chấp đạo tiên quân Lý lão. Một người là chấp giới tiên quân Thủy thần. Tác giả có lời muốn nói. Về Nguyên Đức mất trí nhớ chân tướng, cùng loại với trên mạng truyền lưu một cái chuyện cười, ngày nọ. Mạnh bà chán ghét cả ngày ở cầu nại hà bạn ngao canh này phân buồn tẻ công tác. Nàng đối Diêm Quân nói, ta muốn từ trước, ta muốn đầu thai, ta muốn nhìn này cẩm tú thế giới. Diêm Quân, hảo đi, ngươi uống canh mạnh bà liền đi đầu thai đi, mạnh bà ăn canh. Vẻ mặt mờ mịt. Diêm Quân xuất hiện ở nàng trước mặt, hiện tại có công tác làm ngươi làm, ngao canh mạnh bà, địa phủ nhân viên công vụ đãi ngộ, làm tốt có thể đầu hảo nhân ra, có làm hay không, mạnh bà liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, lúc ấy xem cái này, ta thiếu chút nữa cười phiên, Wikidic Convert, hết chương.